Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719 tả hộ pháp. Phất Y đã sớm kế hoạch hảo, đợi cho cùng Đồng Tam tách ra sau, liền cùng khoảng cách gần nhất Tôn Thiện trưởng lão đưa tin báo cho nơi này tình huống. Ổ ra đã có một nhà độc đại hiện ra, vực chủ trở thành bị hư cấu bài trí. Khẳng định sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội tiến hành phản kháng, đối với ma tu tới nói. Nhân phản bội mà nảy sinh tâm ma tình huống cực nhỏ xuất hiện. Phản bội cùng giết chóc là bọn họ cốt nhục một bộ phận. Cũng không chạm vào bản tâm điểm mấu chốt. Cho nên nếu có cơ hội cùng tứ đại các hợp tác. Bị áp chế nhiều năm vực chủ một phương chắc chắn không chút do dự tiếp thu, Phất Y ngay từ đầu còn. Nghĩ việc này xa xa không hẹn. Rốt cuộc ở nàng đưa tin sau, tứ đại các còn nếu muốn biện pháp chuyển vận thích hợp tu sĩ tiến đến, tránh đi một loạt phục sát sau, còn phải ở tu ma vực mọi nơi tìm có thể cùng vực chủ đáp thượng ám tuyến, cứ như vậy. Ít nhất háo đi 1-2 năm thời gian, thả còn muốn mạo cực đại nguy hiểm, nhưng nếu nàng đã tìm được rồi có thể đáp thượng tuyến người. Sự tình phía sau liền đơn giản nhiều, sấn nàng còn ở Hắc Phong vực nội. Đem hợp tác thích hợp gõ định, lại chế định ra một cái thỏa đáng phương án tới. Đã tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, giả đạo hữu. Người suy nghĩ cái gì? Phất Y tự xưng họ giả. Nghe được Đồng Tam kêu nàng lập tức phục hồi tinh thần lại. Cười tủm tỉm mà đem đề tài dẫn hướng vực chủ tả hữu hộ pháp, thật là không nghĩ tới hội ngộ thượng. Trong truyền thuyết tả hộ pháp, đồ linh tên này, chính là như sấm bên tai a. Cũng không biết một vị khác hộ pháp Chu Linh đi nơi nào. Tựa hồ hồi lâu cũng chưa lộ diện, Đồng Tam trầm ngâm một tiếng. Mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Có người nói hữu hộ pháp đang đào vong chung ngã xuống. Cũng có người nói hắn bị trọng thương ở bí địa tu dưỡng. Còn có người nói hắn ở ngủ đông. Chờ đợi thời cơ quay trở lại cứu vực chủ. Dù sao bất luận loại nào cách nói là thật. Vực chủ một phương đều vô lực cùng ổ ra chính diện chống lại, trừ bỏ tả hữu hộ pháp. Vực chủ dưới trướng ma tu hoặc là thức thời mà đầu nhập vào ổ ra. Hoặc là đã bị ổ ra giải quyết rớt. Hiện tại vực chủ sở cư Hắc Phong lĩnh đã trở thành một mảnh yên tĩnh tử địa, giả đạo hữu. Vừa mới rời đi đấu pháp phạm vi khi, người linh giác nhưng có dị thường. Ta tổng cảm thấy giống như có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Bất quá khắp nơi nhìn quét khi lại không có bất luận cái gì dấu vết, hắc hắc. Ta nghĩ mau chút đến mặt đất nhạt nhẫn chữ vật. Không có chú ý đến những cái đó, Phất Y hàm hậu mà cười. Tính toán đem đề tài này cấp tách ra. Nàng trong lòng rất rõ ràng đối phương nhìn trộm nguyên nhân. Đồ linh nhất định là từ còn sót lại kiếm khí trung phát giác cái gì tới. Thậm chí rất có khả năng đã biết nàng thân phận thật sự, Phất Y rất tin giấu tung tích phân ảnh. Thuật sẽ không bị khám phá. Nàng duy nhất sơ hở chính là kiếm khí. Ngay lúc đó nàng không có khả năng không động thủ. Nếu là lựa chọn bàng quan, khẳng định sẽ khiến cho Đồng Tam hoài nghi, nguyên nghĩ một người nguyên anh trung kỳ đạo tu. Khả năng không lớn từ còn sót lại đấu pháp dư uy trung phân rõ ra nàng kiếm khí. Nhưng ai ngờ người nọ là vực chủ bên người tả hộ pháp ngụy trang. Thực lực cùng cảm giác lực tự nhiên bất đồng thường nhân, Phất Y tính toán một mực chắc chắn không? Có phát giác không thích hợp, không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng sẽ không trước bất kỳ ai bại lộ ra thân phận thật sự. Đồng Tam nhìn đến nàng vẻ mặt mờ mịt, thực mau đánh mất trong lòng nghi ngờ. Gãi gãi đầu nói. Kia có thể là ta cảm giác làm lỗi, ở đỉnh núi tu chỉnh đến nguyệt thượng trời cao. Hai người đều đã khôi phục đến đỉnh trạng thái. Gió đêm mát lạnh, thổi đến váy áo phình phình rung động. Sương mù lượn lờ đỉnh núi an tĩnh thanh lãnh, che khuất thái âm sương mù dày đặc thực mau bị phong. Xua tan, Đồng Tam đang muốn kêu lên Phất Y lại lần nữa khởi hành khi. Một đạo đưa tin phù linh quang phi đến hắn trước người. Đánh gãy hắn đang muốn xuất khẩu mời, Phất Y thấy hắn tham nhập thần thức sau thực mau trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt hiện lên khó có thể tin. Này đó thật nhỏ biến hóa không có duy trì lâu lắm. Hắn bình phục hảo tâm tự, rất là tiếc nuối nói. đột nhiên có chút việc, ta phải rời đi. Hố ổ người nhà kế hoạch tạm hoãn, về sau có cơ hội lại cùng nhau hành động. Phất Y gật gật đầu, nói dối đưa tin phù dùng hết, nói là về sau có duyên sẽ tự gặp nhau. Đồng Tam tuy có chút kỳ quái, nhưng trong lòng Trang Sự vẫn chưa tưởng quá nhiều. Hướng nàng chắp tay sau bay nhanh rời đi đỉnh núi, hướng tới phương Bắc bay nhanh mà đi, không biết là ra chuyện gì. Chỉ mong không có gì nguy hiểm mới hảo. Phất Y thu hồi tầm mắt, đối Đồng Tam hướng đi tuy có vài phần tò mò, nhưng cũng sinh không ra đuổi kịp tiến đến điều tra hoặc hỗ trợ tâm. Nếu Đồng Tam chủ động mở miệng, nàng khẳng định sẽ nhân nhắc nhở bí trùng quấn thân nhân đi còn cái này quả báo. Nhưng Đồng Tam nhìn hơi có chút thần bí, ước chừng là không muốn bị người biết được hướng đi. Phất đạo hữu không cần lo lắng, hắn thu được tin tức là ta sai người truyền đi, hòa ra có di mạch lộ hành tung, cùng hắn ngày xưa bạn cũ có chút tương tự. Này đi bất quá là xác định một phen. Thư hoãn giọng nữ xuyên thấu kết giới truyền vào Phất Y trong tai, như là đến từ bốn phương tám hướng. Biện không rõ đến tột cùng là từ đâu truyền đến, Phất Y lại ở nàng mở miệng thời điểm liền biết được thân phận của nàng. Tả hộ pháp Đồ Linh, quả nhiên vẫn là theo kịp. Đồ Linh đạo hữu thỉnh vào núi trung ngồi xuống, đêm trăng phong cảnh mê người, uống xoàng một ly như thế nào? Kia tự nhiên là cực hảo. Phất đạo hữu mới từ Tửu Tiền vực rời đi, nghĩ đến trên tay có không ít rượu ngon, ta chính là dính hết. Đồ Linh chậm rãi từ sương mù dày đặc trung đi tới, màu tím cùng màu đỏ giao điệp váy lụa nhẹ nhàng vũ động, giống một đóa ung dung hoa quý linh hoa từ không trung phiêu lại đây. Nàng khuôn mặt cực mỹ, giữa mày dùng bí thuật vẽ có khắc một đạo kim sắc phù văn, phức tạp búi tóc thượng nghiêng cắm một con kim sắc xà hình châm, một thân ma tức nồng đậm tinh thuần. Nhìn qua khoảng cách nguyên anh hậu kỳ đã là không xa, Phất Y cũng không cho rằng Đồ Linh có cường đại tin tức võng, có thể không ra Hắc Phong vực biết được ngoại vực hết thảy. Thân là đã từng một người dưới trăm triệu người phía trên tả hộ pháp, điểm này nhi năng lực đều không có mới kêu kỳ quái. Lấy ra một lọ lô hàng tốt tứ giai siêu phẩm linh tửu, là nàng ở Tiêu Giao Bắc Thành khi nếm thử quá cảm thấy ngon miệng, thuận tay mua một vò. Đến nỗi Công Tôn gia rượu, nàng luyến tiếc dễ dàng lấy ra chiêu đãi người xa lạ, liền hai cái tiểu xảo chén rượu. Hai người ở thiên địa chung uống xoàng dư vị, nói linh tửu ủ, liêu linh quả linh thực đặc tính. Hồi ức đã từng uống qua rượu ngon, chính là không đề cập tới chính sự, Phất Y cảm thấy rất là thú vị. Đồ Linh tướng mạo đẹp, thanh âm dễ nghe, biết được sự tình lại không ít. Cùng nàng nói chuyện phiếm hoàn toàn không cảm thấy gian nan, mà Đồ Linh không nghĩ tới trong truyền thuyết cường hãn đến cực điểm Phất Y, cư nhiên cũng có cả lơ phất phơ một mặt. Nói lên ăn nhậu chơi bời chờ không làm việc đàng hoàng việc, cũng có thập phần độc đáo giải thích. Này cùng nàng trong tưởng tượng cương trực công chính kiếm tu thập phần bất đồng, từ minh nguyệt sơ thăng không lâu cho tới nửa đêm thời gian, Đồ Linh cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Nàng là ôm có mục đích tiến đến, hơn nữa tình cảnh bức cho nàng không thể không cấp bách. Thật sự vô pháp giống Phất Y như vậy lại nhẫn nại tính tình tiếp tục đi xuống. Háo, Phất đạo hữu. Đồ Linh đánh gãy Phất Y đang ở giảng thuật âm dương trà vị, than khẽ sau trầm mặc một lát, nhìn về phía phương xa càng lúc càng hắc không trung nói. Ổ ra chó săn vẫn thường ở ban đêm tu chỉnh, ban ngày hoạt động, lại quá không lâu, này trọng bố ở rừng núi hoang vắng nghiêm mật kết giới liền sẽ chọc người chú ý. Phất Y nghe vậy, thu hồi câu chuyện, ngược lại hỏi, Đồ Linh đạo hữu chính là có việc tìm ta? Nhất thời liêu đến vui sướng, thiếu chút nữa đã quên hỏi, Đồ Linh bất quá là tưởng thông qua đối thoại hiểu biết trước mắt người. Nhưng nói đến nói đi, vẫn là vô pháp xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn đến bản chất. Thời gian cấp bách, nàng bất chấp dò xét, nếu ta tưởng thỉnh đạo hữu trợ ta cứu ra vực chủ, yêu cầu trả giá cái gì đại giới? Ngoặc kép, hết chương.